Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến những người thân của mình lần lượt ra đi vì bệnh tật, tai nạn. Nhưng có lẽ vừa đau lòng vừa căm tức hơn nữa là khi họ bị giết không rõ lý do. Hung thủ thì dùng thủ đoạn và ẩn nấp quá tinh vi. Nỗi đau ấy còn tăng lên gấp bội khi phải đối diện với sự thật rằng kẻ giết người vẫn còn nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong bối cảnh đó, sự phẫn nộ và khát khao công lý trở thành nguồn động lực duy nhất để gia đình nạn nhân tiếp tục chiến đấu. Họ không chỉ tìm kiếm câu trả lời mà còn mong muốn đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, để công lý được thực thi, để những người đã khuất có thể yên nghỉ. Mỗi manh mối, mỗi bằng chứng, dù nhỏ nhặt nhất, đều trở thành hy vọng mong manh trong cuộc hành trình đầy gian nan này. Tuy nhiên, mọi sự không chỉ đơn giản như vậy. Vụ án ngày hôm nay là thảm cảnh của một gia đình khi có tới 3 người bị sát hại trong cùng một đêm, bỏ lại người đàn ông phải chứng kiến vợ và hai con gái nhỏ của mình ra đi trong phẫn uất. Hung thủ là người có thâm thù đại hận với gia đình này hay chỉ đơn giản là giết người cướp của? Một số người còn cho rằng sát nhân có thể là một kẻ thái nhân cách, tước đi mạng sống của ba mẹ con chỉ để tạo nên chiến tích cho mình. Sự thật sau cái chết này là như thế nào thì mời các bạn hãy cùng theo dõi vụ án. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2006, một vụ án mạng đau lòng xảy ra ở huyện Lâm Cao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ba mẹ con trong một gia đình tử vong vì ngạt khí. Sự việc được ông Trương Tử Hàm, 35 tuổi, là chồng và cha của nạn nhân phát hiện vào lúc 6 giờ sáng, khi ông vừa trở về từ công ty sau một đêm tăng ca. Khi bước vào nhà, Hàn cảm thấy có gì đó bất thường. Ngôi nhà yên ắng đến kỳ lạ. Không có tiếng động nào phát ra từ phòng bếp hay phòng khách. Anh gọi tên vợ và các con nhưng không có tiếng trả lời. Tim anh đập mạnh, một linh cảm xấu tràn ngập ở trong lòng. Anh nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của vợ và các con. Cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng. Vợ anh nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch, không còn hơi thở. Hai đứa con gái nhỏ của anh cũng nằm đó, bất động và lạnh ngắt. Hàn cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ. Anh không thể tin vào mắt mình. Hàn chạy đến bên giường, nằm lấy tay vợ và con, cố gắng lay họ dậy, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Anh gọi điện báo cảnh sát, trong tình trạng hoảng loạn, giọng nói run rẩy và đứt quãng. Ngay sau khi nhận được điện thoại của Hàm, cảnh sát đã nhanh chóng đến ngay nhà của nạn nhân theo địa chỉ của ông cung cấp. Phòng ngủ chính là nơi xảy ra vụ án mạng. Lúc này tràn ngập mùi của ether. Diethyl ether là chất mà được sử dụng để gây mê, có một mùi đặc trưng và mùi này có thể còn lưu lại ở trên miệng và mũi của nạn nhân sau khi họ đã tiếp xúc với chất này. Mùi của ether rất dễ nhận biết, tương tự như là mùi dung môi hoặc là chất lỏng dễ bay hơi khác. Những người nhạy cảm như cảnh sát dễ dàng ngửi được. Nếu nạn nhân bị gây mê bằng ether, có khả năng là mùi ether sẽ còn lưu lại ở trên cơ thể của họ, đặc biệt là trên những khu vực tiếp xúc trực tiếp như miệng và mũi. Trên giường, thi thể của người vợ nằm yên với khuôn mặt sưng tấy, những vết bầm tím cũng xuất hiện. Môi cô chuyển sang màu tím thẫm, mắt trợn trừng và máu chảy ra từ miệng và mũi đã khô. Vùng cổ của nạn nhân có các vết hằn đỏ, có thể là do bàn tay của kẻ sát nhân hoặc là mép của chiếc gối gây ra khi mà hắn ta đè chặt lên mặt cô. Hai bàn tay của nạn nhân bị co cứng, cho thấy rằng cô đã cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng trước khi dần mất đi ý thức. Bên cạnh thi thể, chiếc gối có những vết máu loang lổ và các dấu tay rõ ràng, chứng minh sự giằng co quyết liệt. Mùi nồng nặc của ether vẫn còn lưu lại ở trong không khí, ám chỉ rằng nạn nhân đã bị gây mê trước khi bị giết. Thi thể của nạn nhân vẫn nằm ở trong tư thế bất động, bởi một cánh tay bị gập ở dưới người, cho thấy sự bất lực của nạn nhân trong những giây phút cuối cùng. Chiếc gối nằm ở bên cạnh thi thể người vợ, mặt trước có dính ít máu và có rất nhiều dấu tay in hằn. Đặc biệt, các vết máu không chỉ có ở trên bề mặt mà còn thấm sâu vào trong lớp vải, chứng tỏ chúng đã được sử dụng với lực rất mạnh. Mép gối có những vết rách nhỏ và sờn, bề mặt gối có những vùng bị lõm xuống, đặc biệt là ở giữa. Cùng với đó là một vài sợi tóc của nạn nhân bị kẹt lại trong gối. Cảnh sát cũng tìm thấy các sợi vải nhỏ từ gối ở trên khuôn mặt và cổ của nạn nhân, cho thấy nó đã được sử dụng để bịt chặt mũi và miệng cô. Cái gối, một vật dụng tưởng chừng như vô hại ở trong gia đình, nay đã trở thành công cụ giết người trong tay kẻ thủ ác. Cũng trong căn phòng này, thi thể cô con gái lớn nằm trên sàn, mắt mở trừng trừng. Các dấu vết trên mặt và cổ cho thấy cô bé đã trải qua một cuộc giằng co quyết liệt. Trên cơ thể cô bé cũng xuất hiện những vết bầm tím, dấu vết của việc bị khống chế và giết hại. Cô con gái út cũng bị phát hiện ở ngay bên cạnh. Thi thể của cô bé nằm co ro trên sàn, xung quanh là vệt máu và dấu chân lộn xộn. Những vết bầm tím ở trên cổ và khuôn mặt cho thấy cô bé cũng đã bị giết hại một cách tàn bạo. Kết quả khám nghiệm tử thi của cả ba nạn nhân đều cho thấy nguyên nhân tử vong là do bị ngạt thở. Trên cơ thể của người vợ, dấu vết của chất ether được phát hiện ở mũi và miệng, xác nhận việc cô bị gây mê trước khi bị giết. Cô con gái lớn cũng có các dấu vết của việc bị bịt miệng bằng tay, cùng với các vết bầm tím và tổn thương cơ học ở vùng cổ. Thi thể của cô con gái út cho thấy vết thương tương tự với các dấu vết ngạt thở và bầm tím, đặc biệt ở khu vực cổ và mặt, đồng thời ở trên gối đều có ADN của cả ba nạn nhân. Cuộc khám nghiệm cũng phát hiện ra rằng cả ba người đều bị giết hại ở trong khoảng thời gian ngắn, chứng tỏ hung thủ đã hành động quyết liệt và không cho nạn nhân cơ hội để cầu cứu hay chạy trốn. Dựa vào các bằng chứng thu thập được, có thể suy luận rằng hung thủ đã tiếp cận nạn nhân khi cô đang ngủ say. Hắn đã dùng khăn tẩm ether bịt chặt mũi nạn nhân khiến cô mất ý thức tạm thời. Sau đó, hung thủ đã sử dụng chiếc gối để đè chặt lên mặt nạn nhân gây ra tình trạng ngạt thở. Chiếc gối được đè xuống với một lực rất lớn, thể hiện qua các dấu vết in sâu và vết máu thấm vào vải. Những dấu tay ở trên gối cho thấy hung thủ đã dùng cả hai tay để tạo áp lực, đảm bảo rằng nạn nhân không thể hô hấp. Nhưng đương nhiên, hung thủ cũng không để lại dấu tay của mình trên gối. Việc sử dụng gối không chỉ cho phép hung thủ giết người một cách nhanh chóng và có hiệu quả, mà còn nhằm giúp hắn che giấu âm thanh cầu cứu của nạn nhân, khiến cho những người xung quanh không phát giác. Đây là một hành động có tính toán và tàn bạo, thể hiện sự quyết tâm và lạnh lùng của hung thủ. Bên cạnh đó, việc sử dụng ether để gây mê cũng cho thấy hung thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Giết hại cả ba nạn nhân trong một khoảng thời gian ngắn và với cách thức tàn bạo như vậy, cho thấy hung thủ là một người không chỉ có động cơ mạnh mẽ mà còn có khả năng kiểm soát tình huống và không bị áp lực tâm lý khi gây án. Hung thủ đã có kế hoạch rõ ràng và hành động quyết liệt, không để lại cơ hội sống sót cho bất kỳ nạn nhân nào. Các dấu vết bạo lực và dấu hiệu của cuộc giằng co trên thi thể của các nạn nhân, đặc biệt là dấu vết ở trên gối và các vết bầm tím trên cơ thể, cho thấy nạn nhân đã cố gắng chống cự quyết liệt. Hung thủ đã dùng sức mạnh để khống chế, điều này gợi ý rằng hắn có thể là người có sức mạnh vượt trội hoặc là có lợi thế về thể chất so với các nạn nhân. Cảnh sát cũng đã suy luận rằng hung thủ có mối quan hệ quen thuộc với gia đình, có khả năng đã từng vào nhà vì biết rõ vị trí từng phòng, từng người. Điều này giúp hắn thực hiện hành vi tàn ác mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm nạn nhân. Hung thủ có thể là người thân quen, là người từng có mặt trong ngôi nhà này và biết rõ thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Người đến hiện trường đầu tiên là ông Hàm. Ông cho biết vừa về đến nhà thì cửa chính đã được mở. Tuy nhiên, mọi ổ khóa và bản lề vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ rằng hung thủ không cố tình đột nhập mà rất có thể là người quen cho nên nạn nhân đã mở cửa cho vào. Còn cánh cửa sổ phòng ngủ của nạn nhân thì ông Hàm cho biết, ban đêm hai vợ chồng luôn mở ra cho thoáng mát và không đề phòng gì. Đây chính là điểm đáng nghi vì xung quanh cửa sổ cảnh sát phát hiện ra có vài dấu chân lấm bùn đất dẫn vào trong nhà. Tuy nhiên phải dùng kính hiển vi thì mới thấy rõ. Bởi lẽ hung thủ nếu đột nhập bằng con đường này thì chắc chắn đã xóa đi dấu vết. Như vậy thì hung thủ có thể vào nhà bằng cả hai con đường là cửa chính hoặc là cửa sổ. Điều này khiến cho cảnh sát cũng khó khăn hơn ở trong việc khoanh vùng đối tượng khả nghi. Đầu tiên, cảnh sát phải tiến hành thu thập thông tin về ba nạn nhân qua người đàn ông còn sống duy nhất ở trong nhà và những người hàng xóm, những người thân của gia đình. Nạn nhân đầu tiên là vợ ông Hàm, Trịnh Minh Nguyệt, 33 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học. Nguyệt là một người phụ nữ hiền lành, tận tụy với công việc và gia đình. Cô được đồng nghiệp và học sinh yêu quý nhờ tính cách nhân hậu và nhiệt tình trong công việc. Nguyệt tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và cộng đồng, xây dựng một hình ảnh người mẹ, người giáo viên đáng kính trong mắt mọi người. Cô có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và bạn bè, không có dấu hiệu của mâu thuẫn nghiêm trọng nào. Ngoài ra, Nguyệt cũng có mối quan hệ rất tốt với chồng là ông Hàm. Mặc dù công việc bận rộn nhưng ông Hàm luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ với nhau về công việc và cuộc sống hàng ngày, cùng nhau giải quyết những khó khăn gặp phải. hàng xóm còn thấy họ thỉnh thoảng tổ chức những chuyến du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm và tạo kỷ niệm đẹp cùng các con. Nạn nhân thứ hai là đứa con gái lớn Trương Gia An, 12 tuổi, hiện đang học lớp 6. An là một cô bé thông minh, năng động và có thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, An còn tham gia các hoạt động ngoại khóa như múa, hát và thể thao. Ở nhà, An là người chị gương mẫu, phụ ba mẹ chăm sóc và chơi đùa cùng em gái. Nạn nhân cuối cùng cũng là con út Trương Dạ Thảo, 8 tuổi, học sinh lớp 2. Theo như mô tả của ông Hàm thì Thảo là cô bé nhút nhát nhưng rất dễ thương. Cô bé thích vẽ tranh và có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Thảo từng đoạt giải nhất ở trong các cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi ở thành phố. Cô bé luôn lễ phép và ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn. Mặc dù còn nhỏ, nhưng Thảo rất biết cách chia sẻ và quan tâm đến những người xung quanh. Cảm nhận ban đầu của cảnh sát về vụ án là một sự đau xót và thương tiếc, bởi dường như đây là một gia đình hoàn hảo hạnh phúc. Minh Nguyệt, một người vợ hiền lành và tận tụy, luôn nhận được sự yêu quý và kính trọng từ đồng nghiệp và học sinh. Hai cô con gái Gia An và Dạ Thảo đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh và tài năng. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng rất tốt đẹp. Cảnh sát và những người xung quanh đều khó có thể tưởng tượng rằng một bi kịch như vậy lại xảy ra ở trong một gia đình mẫu mực như thế. Không có dấu hiệu rõ ràng của mâu thuẫn nội bộ hay bất kỳ động cơ nào dẫn đến tội ác ở trong gia đình. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho cuộc điều tra. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là một bức tranh gia đình hạnh phúc mà họ cố tạo dựng nên, nhưng khả năng này khá thấp. Điều này buộc cảnh sát phải mở rộng phạm vi điều tra, xem xét mọi khả năng từ các mối quan hệ bên ngoài, những xung đột tiềm ẩn mà có thể nạn nhân đã che giấu. Liệu trong quá khứ hoặc là hiện tại ai có thù hận với gia đình này? Để làm rõ điều này thì cảnh sát cần tiếp tục điều tra mọi mối quan hệ và hoạt động của các nạn nhân, không chỉ trong phạm vi gia đình mà còn cả ở trong môi trường làm việc và các hoạt động xã hội. Cảnh sát cũng loại đi trường hợp giết người cướp của. Vì theo ông Hàm xác nhận, đồ đạc và tiền có giá trị ở trong gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế mà cảnh sát sẽ tập trung vào những mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân và gia đình với những người xung quanh, cộng thêm suy đoán hung thủ có thể là người quen của gia đình. Ngày 21 tháng 4, cảnh sát thu thập được danh sách nghi phạm như sau. Người đang ở diện tình nghi số 1 là ông Lý, 35 tuổi. Ông là bạn thân của ông Hàm. Được biết, Lý thường xuyên qua lại nhà ông Hàm. Ông đã chứng kiến nhiều cuộc cãi vã giữa Hàm và vợ và luôn tỏ ra bênh vực Hàm. Đặc biệt, Lý từng có mối quan hệ thân thiết với Nguyệt trước khi cô gặp Hàm. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa ba người. Thêm vào đó, Lý từng có tiền sử về tội danh bạo hành và bị gia đình vợ kiện cáo vào năm 2003. Ông Hàm không lắp đặt camera, nhưng ở ngoài đường có camera giám sát, có thể nhìn thấy ai đã ra vào nhà Hàm. Cảnh sát đã yêu cầu trích xuất camera thì phát hiện vào 21 giờ ngày 20 tháng 4, có một người đàn ông với vóc dáng tương tự Lý lảng vảng trước nhà ông Hàm. Thêm vào đó, một mẫu tóc tìm thấy tại hiện trường cũng trùng khớp với ADN của Lý, mặc dù anh ta phủ nhận đến nhà Hàm vào đêm xảy ra án mạng. Ban đầu, các bằng chứng cho thấy Lý có liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, ông liên tục khẳng định mình vô tội. Ông Lý khai rằng vào đêm xảy ra án mạng, ông đã ở nhà và không rời khỏi nhà suốt buổi tối, có vợ mình làm chứng. Ông cũng cho biết mình không có bất kỳ lý do gì để hại gia đình bạn thân của mình. Và những mâu thuẫn giữa ông Hàm và vợ cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, không đáng để phải dùng đến bạo lực. Ông giải thích rằng mẫu tóc của mình xuất hiện tại hiện trường là do ông thường xuyên đến nhà ông Hàm, có thể tóc rụng trong những lần thăm trước đó. Về hình ảnh từ camera giám sát, Lý khẳng định đó không phải là mình, có thể là một sự nhầm lẫn hoặc là ai đó có vóc dáng tương tự ông. Lý còn nhấn mạnh rằng dù có quá khứ không tốt với tiền sử bạo hành, nhưng đó là chuyện của hơn 3 năm trước và ông đã nỗ lực thay đổi, sống một cuộc sống bình thường, không còn những liên quan đến những hành vi bạo lực. Từ đây, hình ảnh từ camera giám sát được xem xét kỹ lưỡng hơn. Sau khi phân tích chi tiết video, cảnh sát nhận ra rằng người đàn ông này không phải là Lý mà là một người hàng xóm có vóc dáng tương tự. Người hàng xóm này cũng đã xác nhận đi lảng vảng trước nhà ông Hàm vì anh ta thường xuyên đi bộ vào ban đêm do mất ngủ. Điều này những người ở trong xóm đều biết rất rõ nên không còn lạ gì. Mẫu tóc được tìm thấy tại hiện trường, ban đầu trùng khớp với ADN của Lý cũng đã được xem xét lại. Khi kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện rằng mẫu tóc này không phải là mẫu tóc mới mà có thể đã rơi trong những lần ông đến nhà trước đó, và việc tìm thấy tóc của anh ta cũng không phải là điều bất thường. Với tất cả những thông tin này, cảnh sát đã đi đến kết luận rằng Lý vô tội và những bằng chứng ban đầu chỉ là ngẫu nhiên hoặc là do kẻ khác cố tình vu oan cho anh ta. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn Lý, cảnh sát biết thêm thông tin về một người có khả năng là hung thủ. Đó chính là bà Vương, 40 tuổi, hàng xóm sống cạnh nhà Hàm, từng có mâu thuẫn cá nhân với Nguyệt về chuyện đất đai. Bà Vương là người duy nhất báo cáo đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ra vào nhà Hàm trong đêm án mạng. Tuy nhiên, lời khai của bà có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm được bằng chứng buộc tội bà Vương. Một phần của chiếc khăn tẩm ether được tìm thấy ở trong thùng rác và các vết máu của một trong hai đứa trẻ đã được phát hiện ở trên cửa sổ nhà bà Vương. Khi bị thẩm vấn, bà Vương không thể giải thích được vì sao nó lại ở đó. Được biết bà Vương còn có tiền sử về bệnh tâm thần và từng có những hành vi bạo lực với người khác trong quá khứ. Để xác minh sự thật, cảnh sát đã quyết định thẩm vấn bà Vương một cách kỹ lưỡng hơn. Trong quá trình thẩm vấn, bà Vương thể hiện sự hoang mang và không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho các bằng chứng được tìm thấy. Bà cũng thừa nhận rằng đã từng có mâu thuẫn cá nhân với Nguyệt về chuyện đất đai, nhưng điều này không phải là động cơ khiến cho bà hành động một cách tiêu cực. Một chi tiết quan trọng được phát hiện là bà Vương đã từng điều trị bệnh tâm thần tại một bệnh viện tại địa phương. Hồ sơ y tế của bà Vương cho thấy bà có xu hướng hoang tưởng và có thể tưởng tượng ra những tình huống không có thật. Dựa vào điều này, các bác sĩ giải thích lý do bà có những lời khai mâu thuẫn và không nhất quán về việc thấy một người đàn ông lạ mặt ra vào nhà Hàm. Nhưng đồng thời, việc chiếc khăn tẩm ether được tìm thấy ở trong thùng rác và vết máu ở trên cửa sổ thì không thể phủ nhận được. Dù rằng tâm trí của bà không được ổn định, nhưng những bằng chứng đó dường như đều buộc tội bà. Cảnh sát còn nghi ngờ rằng chính căn bệnh này cũng là nguyên nhân cho những hành động mất kiểm soát. Tuy nhiên, một bên lại cho rằng hung thủ thật sự đang lợi dụng sự không minh mẫn và tiền sử của bà Vương để giăng bẫy và vu oan. Cuối cùng, cảnh sát vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về bà Vương bởi những luồng ý kiến trái chiều. Họ tiếp tục điều tra thêm về các nghi phạm và tìm ra manh mối mới để truy lùng hung thủ thực sự hoặc là có những bằng chứng rõ ràng hơn để buộc tội bà Vương. Đồng thời, họ đưa bà Vương vào diện giám sát đặc biệt để đảm bảo rằng bà không gây hại thêm cho những người khác và nhận được sự hỗ trợ tâm lý khi cần thiết. Nghi phạm cuối cùng ở trong danh sách chính là người giúp việc cũ của gia đình ông Hàm, cô Lưu, 35 tuổi. Cô Lưu từng làm giúp việc cho gia đình họ Trương và được gia đình tin tưởng. Tuy nhiên, sự việc thay đổi đột ngột khi cô bị sa thải mà không rõ lý do. Tin đồn nhanh chóng lan truyền rằng cô đã có quan hệ tình cảm với ông Trương, và cũng chính vì điều này mà bà Nguyệt, vợ của ông Trương, đã phát hiện và quyết định đuổi việc cô. Cô Lưu từng chia sẻ với bạn bè về sự tức giận và bất công mà cô cảm thấy sau khi bị sa thải. Cô cho rằng mình bị oan và không xứng đáng bị đối xử như vậy. Mâu thuẫn với gia đình Trương không chỉ dừng lại ở việc bị sa thải. Cô Lưu cảm thấy nhục nhã khi phải đối mặt với những lời đàm tiếu và ánh nhìn soi mói từ hàng xóm. Ngoài ra, mối thù giữa cô Lưu và Nguyệt càng thêm sâu sắc khi Nguyệt từ chối trả lương và tiền thưởng còn lại cho cô Lưu. Điều này khiến cô Lưu gặp khó khăn về tài chính một thời gian, phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Những áp lực về tài chính và tâm lý có thể đã khiến cho cô Lưu rơi vào tình trạng khủng hoảng, dẫn đến những hành vi và suy nghĩ tiêu cực. Tuy những mâu thuẫn đó chưa đến mức để một người tàn nhẫn ra tay sát hại ba mẹ con ở trong gia đình, nhưng tại hiện trường, một chiếc điện thoại cũ của cô Lưu được tìm thấy, ở bên trong chứa rất nhiều tin nhắn đe dọa của vợ Hàm. Đồng thời, cảnh sát còn phát hiện ra Lưu có một khoản tiền bất thường ở trong tài khoản ngân hàng của mình vào thời điểm ngay sau vụ án mạng, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nhiều chi tiết đã cho thấy sự vô tội của cô. Trước hết là chiếc điện thoại cũ chứa tin nhắn đe dọa được tìm thấy gần hiện trường là đã bị lấy cắp từ cô Lưu vài tuần trước đó, nhưng cô không báo với cảnh sát vì cho rằng đó chỉ là một sự mất mát nhỏ. Điều này cũng đã được xác nhận khi cảnh sát đối chiếu thời gian mất điện thoại với những tin nhắn đe dọa, cho thấy có người khác đã sử dụng điện thoại của cô Lưu để gửi các tin nhắn đó. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các bản ghi nhận từ nhà mạng, họ phát hiện ra rằng các tin nhắn đe dọa gửi đến Nguyệt được thực hiện từ nhiều địa điểm khác nhau, không khớp với vị trí của cô Lưu vào những thời điểm đó. Cô Lưu cũng đã cung cấp bằng chứng về việc cô ở những nơi khác trong khoảng thời gian mà các tin nhắn được gửi, bao gồm hóa đơn mua hàng và các lời khai từ các nhân chứng xác nhận cô có mặt tại những địa điểm xa nhà ông Hàm. Hơn nữa, khi đối chiếu thời gian mất điện thoại với các tin nhắn, cảnh sát nhận ra rằng những tin nhắn đe dọa đầu tiên chỉ xuất hiện sau khi cô Lưu thông báo về việc mất điện thoại với bạn bè và gia đình. Khoản tiền lớn bất thường ở trong tài khoản ngân hàng của cô Lưu cũng được điều tra kỹ lưỡng. Cảnh sát phát hiện ra rằng số tiền này từ một khoản vay ngân hàng mà cô Lưu đã xin trước khi vụ án xảy ra nhằm trang trải cho cuộc sống và trả nợ. Các tài liệu liên quan đến khoản vay bao gồm hợp đồng, biên lai thanh toán được xác nhận bởi ngân hàng, loại trừ khả năng số tiền này có liên quan đến vụ án mạng. Sau khi phân tích tất cả các bằng chứng, cảnh sát nhận thấy rằng cô Lưu thực sự không có động cơ hay là cơ hội để thực hiện vụ án. Những mâu thuẫn giữa cô và gia đình ông Trương dù tồn tại nhưng không đủ để biến cô trở thành kẻ sát nhân tàn ác. Sự thật về những tin nhắn đe dọa ở trong điện thoại của Lưu phần nào chứng minh cô bị oan và kẻ thủ ác thực sự vẫn còn ở phía sau. Hắn có thể đã lợi dụng cô và bà Vương để trở thành người thế mạng cho mình. Sau khi được minh oan, cô Lưu đã đồng ý hợp tác với cảnh sát để cung cấp lời khai chi tiết về những gì cô biết. Trong lời khai, cô Lưu kể lại một số sự việc đáng ngờ liên quan đến ông Hàm, người mà ban đầu cảnh sát đã loại trừ ngay vì anh có chứng cứ ngoại phạm, đã ở lại công ty vào đêm xảy ra án mạng và về nhà khi trời sáng, được đồng nghiệp làm chứng. Cô Lưu nhớ lại rằng, trước khi bị sa thải, cô ta đã từng chứng kiến một vài lần ông Hàm có những cuộc cãi vã căng thẳng với vợ. Hai vợ chồng có mối quan hệ phức tạp. Dù bên ngoài họ là cặp vợ chồng hòa thuận, nhưng những người thân thiết biết rằng giữa họ có những căng thẳng ngấm ngầm. Ông Hàm là một người đàn ông trầm tính, ít nói, thường xuyên vắng nhà do công việc bận rộn. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi ở nhà, ông thường có những cuộc tranh cãi với Nguyệt về vấn đề nuôi dạy con cái và những quyết định quan trọng trong gia đình. Dù vậy, Nguyệt vẫn luôn cố gắng để giữ gìn sự ổn định và hòa thuận ở trong gia đình vì hai con. Hai đứa con gái cũng phải thường xuyên chứng kiến những cuộc tranh cãi giữa bố mẹ. Nhìn bề ngoài thì gia đình ông Hàm có vẻ rất bình thường và hạnh phúc. Tuy nhiên, khi điều tra sâu hơn thì cảnh sát phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Những thông tin này đã trở thành manh mối quan trọng giúp cho cảnh sát tiến gần hơn đến việc tìm ra sự thật đằng sau cái chết của Nguyệt và các con. Họ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ông Hàm và những hoạt động của ông thời gian gần đây. Một sự kiện đáng chú ý là vào ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, một đồng nghiệp của ông Hàm là cô Mộc đã tình cờ nhìn thấy ông ở gần khu vực nơi cô Lưu sinh sống. Sở dĩ cô phát hiện ra là bởi vì nhà cô đi ngang qua đoạn đường này, nhưng vì không quá thân thiết với Hàm nên cô cũng không tò mò vì sao ông có mặt ở đây. Đến nay, nghe tin cảnh sát đang điều tra đến cô Lưu nên Mộc mới nhớ ra sự việc này và hy vọng nó có ích cho vụ án. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các camera an ninh xung quanh khu vực nhà cô Lưu và phát hiện ra hình ảnh của ông Hàm lảng vảng gần nhà cô vào buổi tối hôm cô Lưu báo mất điện thoại. Điều này tạo ra một nghi ngờ mạnh mẽ rằng ông Hàm có thể đánh cắp điện thoại của cô Lưu để thực hiện âm mưu của mình. Tiếp tục điều tra, cảnh sát cũng thu thập được các bản ghi từ nhà mạng cho thấy các tin nhắn đe dọa gửi đến Nguyệt đều được gửi từ những địa điểm gần nơi làm việc của ông Hàm. Điều này càng khẳng định rằng ông Hàm là người sử dụng chiếc điện thoại của cô Lưu để gửi các tin nhắn đó. Ngày 25 tháng 4, ông Hàm đã bị triệu tập đến sở cảnh sát để đối chất và giải trình về bằng chứng mới được phát hiện. Trong cuộc thẩm vấn, ông Hàm đã kiên quyết chối bỏ mọi cáo buộc. Ông luôn khẳng định bản thân không hề có liên quan đến vụ án mạng này và không hiểu vì sao lại có những tin nhắn đe dọa gửi từ điện thoại của cô Lưu. Còn việc ông có mặt tại khu vực gần nhà cô Lưu vào đêm hôm cô ấy báo mất điện thoại, đó chỉ là một sự trùng hợp. Hôm đó, ông Hàm có việc cá nhân cần phải giải quyết gần đó và hoàn toàn không liên quan đến việc đánh cắp điện thoại của cô Lưu hay thực hiện các tin nhắn đe dọa. Nhưng khi cảnh sát trình bày trước ông Hàm các bản ghi từ nhà mạng cho thấy những tin nhắn đe dọa gửi đến Nguyệt đều được gửi từ những địa điểm gần nơi làm việc của ông Hàm. Đối chất với điều này, ông Hàm không còn lý do gì để biện hộ. Đồng thời trước khi triệu tập Hàm đến đồn, cảnh sát cũng đã cho người điều tra rõ ràng về bằng chứng ngoại phạm mà ông đã cung cấp. Tại đây, họ phát hiện ra rằng đồng nghiệp của ông Hàm có mặt tại công ty vào đêm xảy ra án mạng đã bị ông mua chuộc để làm chứng giả. Thực tế, ông Hàm đã rời khỏi công ty vào khoảng 10 giờ tối và quay lại vào khoảng 4 giờ sáng. cuối cùng, khi đối chiếu tất cả các bằng chứng và thu thập được và thông tin thu thập được, cảnh sát đã đưa ra kết luận ông Hàm chính là kẻ đứng sau tất cả. Ông đã lên kế hoạch tỉ mỉ để dàn dựng vụ án mạng, tạo ra chứng cứ ngoại phạm và cố tình vu oan cho cô Lưu bằng cách đánh cắp điện thoại của cô để gửi tin nhắn đến Nguyệt, hòng che mắt cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, Hàm đã khai nhận toàn bộ sự thật. Để được danh chính ngôn thuận, chung sống bên nhân tình mà gã chồng tệ bạc họ Trương đã nhẫn tâm giết hại vợ và hai cô con gái. Động cơ gây án bắt nguồn từ mối quan hệ ngoại tình giữa Trương và một người phụ nữ tên Tô, 29 tuổi. Khoảng 3 năm trước khi vụ án xảy ra, Hàm và Tô chỉ là đồng nghiệp bình thường tại công ty. Tuy nhiên sau một thời gian làm việc chung, họ bắt đầu cảm thấy thu hút lẫn nhau và mối quan hệ này dần dần phát triển thành tình cảm. Hơn nữa, thời điểm này mối quan hệ giữa Hàm và Nguyệt đã mâu thuẫn trầm trọng. Họ liên tục cãi vã về các vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái và những quyết định quan trọng khác trong gia đình. Sự bất hòa này đã khiến cho Hàm cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Đó là một trong những lý do khiến cho Hàm ngoại tình. Bởi vì Tô là một người phụ nữ quyến rũ, thông minh và luôn biết cách tạo ấn tượng với người khác. Điều này khiến Hàm, người đang cảm thấy bế tắc và không hạnh phúc trong hôn nhân, nhanh chóng bị cuốn hút. Mối quan hệ của họ ngày càng sâu đậm và cuối cùng họ đã có con riêng với nhau. Điều này đã khiến cho hai người nhận ra rằng họ muốn ở bên nhau một cách chính thức và hợp pháp. Tuy nhiên, họ hiểu rằng sự hiện diện của Nguyệt và hai cô con gái là một trở ngại lớn cho kế hoạch của mình. Việc ly hôn không phải một lựa chọn khả thi vì hai vợ chồng sở hữu một khối tài sản không nhỏ, bao gồm nhà cửa, đất đai và tài khoản tiết kiệm. Hàm nhận ra rằng nếu như ly dị, Nguyệt sẽ nhận được phần lớn tài sản theo pháp luật hiện hành. Vì thế, Tô đã không ngần ngại xúi giục Trương giết hại Nguyệt để họ có thể bên nhau mà không bị ràng buộc. Khoảng 3 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra, sau nhiều lần bàn bạc và lên kế hoạch, Hàm và Tô đã quyết định thực hiện một kế hoạch tàn bạo để loại bỏ Nguyệt. Họ đã xem xét nhiều phương án và cuối cùng chọn cách dàn dựng một vụ án mạng sao cho giống như là một vụ án mạng do người khác gây ra, cụ thể là bà Vương và cô Lưu, nhằm đến những người đã từng có mâu thuẫn với Nguyệt, đồng thời tìm cách đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Hàm và Tô đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và chi tiết. Họ đã quyết định chọn một đêm mà Hàn có thể tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách ở lại công ty muộn và về nhà vào sáng sớm, có đồng nghiệp làm chứng. Trong thời gian này, Hàm sẽ lẻn ra ngoài và thực hiện tội ác. Trước đó, Hàm cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng khu vực xung quanh nhà mình, tìm hiểu các tuyến đường và các điểm yếu trong hệ thống an ninh của ngôi nhà. Anh phát hiện cả khu chỉ có một chiếc camera thấy được trước cổng nhà mình. Vậy nên, Hàm vẫn có thể đột nhập vào nhà bằng con đường khác để tránh camera. Hàm đã mua các công cụ cần thiết như là dây thừng, găng tay và các dụng cụ khác để có thể đột nhập vào nhà một cách kín đáo và không để lại dấu vết. Đúng như cảnh sát đã điều tra, chính Hàm là người đã lẻn vào nhà cô Lưu nhân lúc cô đi vắng và nhanh chóng đánh cắp điện thoại, sau đó gửi vài tin nhắn đe dọa đến Nguyệt vào một ngày trước khi xảy ra vụ án để ngay cả Nguyệt còn không kịp phòng bị. Và đến ngày 19 tháng 4 năm 2006, Hàm quyết định thực hiện hành vi tàn ác của mình. Để thực hiện kế hoạch, Hàm đã sử dụng dây thừng trèo vào nhà mình vào lúc đêm khuya, khi vợ và hai con gái đang say ngủ. Trong bóng tối, hắn lặng lẽ tiếp cận phòng ngủ của vợ mình. Hàm đã chuẩn bị sẵn khăn tẩm Ether, một chất gây mê mạnh để sử dụng ở trên vợ mình. Khi đến gần giường, Hàm cẩn thận lấy khăn tẩm Ether và bịt chặt miệng mũi của vợ, khiến cô ngất lịm ngay lập tức. Sau đó, hắn đã dùng gối đè chặt lên mặt nạn nhân cho đến khi cô tử vong vì ngạt thở. Trong lúc đang thực hiện hành vi này, cô con gái lớn 12 tuổi bất ngờ tỉnh dậy. Trong cơn hoảng loạn, cô bé đã nhìn thấy toàn bộ sự việc kinh hoàng đang diễn ra. Để bịt đầu mối, Hàm chuyển hướng sang cô con gái lớn hơn. Hắn cũng sử dụng cách thức tương tự, dùng khăn tẩm Ether để cho cô bé mất hết ý thức, rồi tiếp tục đè gối lên mặt, khiến cho cô bé tử vong do ngạt thở. Tiếng khóc van xin và những tiếng động phát ra từ cuộc vật lộn của người chị đã đánh thức cô con gái út 8 tuổi. Cô bé nhỏ bật khóc và hoảng loạn khi thấy những gì đang diễn ra. Trong nỗ lực diệt khẩu, Hàm không chần chừ giết hại luôn cô con gái út. Hắn lặp lại phương án tàn ác đã sử dụng trước đó, gây mê cô bé bằng khăn tẩm Ether, sau đó thì đè gối lên mặt cho đến nạn nhân ngừng thở. Trong suốt quá trình gây án, Hàm đã gọi điện cho cô Tô để thuật lại trực tiếp những gì đang diễn ra nhằm chứng minh quyết tâm của mình. Hành vi tàn bạo của Hàm không chỉ xuất phát từ sự xúi giục của Tô mà còn từ sự tham lam và vô lương tâm của chính hắn. Sau khi giết hại vợ con, Hàm đã ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo ở trong kế hoạch nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát và vu oan cho người khác. Đầu tiên là hắn lấy chiếc khăn tẩm Ether đã sử dụng để gây mê Nguyệt và hai cô con gái, rồi nhanh chóng mang nó ra ngoài và vứt vào thùng rác của nhà bà Vương. Hắn tin rằng việc này sẽ làm cho cảnh sát nghi ngờ rằng bà Vương có liên quan đến vụ án. Tiếp theo, Hàm cẩn thận lấy một tấm vải và thấm máu của Nguyệt lên đó. Sau đó lén lút đến gần cửa sổ của nhà bà Vương, bôi máu lên trên cửa sổ để làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát đối với bà Vương. Không dừng lại ở đó, Hàm còn mang theo chiếc điện thoại di động của cô Lưu mà hắn đã đánh cắp trước đó. Hắn tìm cách để chiếc điện thoại này ở gần nhà bà Vương nhằm tăng thêm bằng chứng giả mạo làm cho cảnh sát tin rằng cô Lưu và bà Vương có liên quan mật thiết đến vụ án. Việc này cũng nhằm đảm bảo rằng cả cô Lưu và bà Vương đều trở thành đối tượng tình nghi của cảnh sát, giúp cho Hàm thoát khỏi sự chú ý. Những hành động này được Hàm thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn trọng, với hy vọng rằng cảnh sát sẽ bị đánh lừa bởi các bằng chứng giả mạo và không điều tra đến hắn. Tuy nhiên, những nỗ lực của hắn cuối cùng cũng đã không thành công. Khi cảnh sát kiên trì điều tra và phát hiện ra những điểm mâu thuẫn ở trong các bằng chứng và lời khai, dẫn đến việc Hàm bị bắt giữ và buộc phải khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, tiểu tam họ Tô thừa nhận rằng cô gần như biết rõ toàn bộ sự việc qua điện thoại. Tô khai rằng vào đêm xảy ra vụ án mạng, cô đã nhận được một cuộc gọi từ Hàm. Trong cuộc gọi đó, Hàm đã thuật lại trực tiếp những gì hắn đã làm, từ việc lẻn lên nhà bằng dây thừng cho đến lúc tiếp cận vợ và hai con gái. Lúc đó Tô cho biết rằng bản thân đã hối hận và thật sự hoảng sợ, cố gắng ngăn cản Hàm khi nhận ra hắn đang chuẩn bị giết hại Nguyệt nhưng bất thành. Cô liên tục cầu xin Hàm dừng lại, đặc biệt là khi hắn nói về việc giết hai đứa trẻ. Tuy nhiên lời cầu xin của cô Tô cũng không thể thay đổi ý định của Hàm. Trong một tình trạng mất lý trí và bị sự tham lam cùng với cơn thịnh nộ chi phối, Hàm tiếp tục thực hiện hành vi tàn ác của hắn. Hắn hoàn toàn phớt lờ những lời van nài của cô Tô rồi tiếp tục giết hại hai con gái của mình. Cô Tô thừa nhận dù cô không trực tiếp tham gia vào việc giết người, nhưng cô cảm thấy tội lỗi vì đã cùng Hàm lên kế hoạch giết người và đến phút chót mới hối hận thì đã muộn. Qua lời khai của cô Tô đã giúp cho cảnh sát hiểu rõ hơn về động cơ và quá trình phạm tội của Hàm. Cảnh sát nhận ra rằng mặc dù cô Tô không trực tiếp tham gia vào vụ án mạng, nhưng cô đã biết trước kế hoạch và không tố giác, đồng thời trước đó còn là người xúi giục Hàm, điều này khiến cho cô cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nhất định. Những lời khai này không chỉ xác nhận tội ác của Hàm mà còn làm sáng tỏ thêm các chi tiết về sự tàn bạo và thiếu nhân tính của hắn trong vụ án mạng kinh hoàng này. Ngày 1 tháng 5, Tòa án cao cấp đã tuyên án tử hình Trương Tử Hàm với 3 tội danh giết người và 10 năm tù đối với Tô vì tội đồng phạm giết người. Vụ án mạng kinh hoàng này không chỉ để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho những người thân của nạn nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự ích kỷ và sự thiếu trách nhiệm trong gia đình. Qua vụ án này, chúng ta thấy rõ rằng tình yêu và hạnh phúc của gia đình không thể tồn tại dựa trên sự lừa dối và phản bội. Mối quan hệ ngoại tình và những hành vi vô lương tâm của Trương Tử Hàm đã dẫn đến thảm kịch đau lòng, khiến 3 mạng người vô tội phải chịu sự mất mát, trong đó có 2 đứa trẻ ngây thơ. Bài học rút ra từ vụ án này là sự quan trọng của lòng trung thực và trách nhiệm ở trong mối quan hệ gia đình. Mỗi cá nhân cần phải ý thức được hành vi của mình, biết cân nhắc và gìn giữ hạnh phúc của những người thân yêu. Đồng thời, vụ án cũng nhấn mạnh về sự cần thiết của việc giáo dục và xây dựng các giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu rõ hậu quả và hành vi sai trái. Cuối cùng, chúng ta cần nâng cao cảnh giác và thái độ kiên quyết đấu tranh với những hành vi tội ác, bảo vệ công lý và đem lại sự an lành cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án có thật.